đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, Lý Minh Vũ cử trọng nhược khinh. Morata khí bạt sơn hà. Nhìn thấy Lý Minh Vũ lần nữa bị Fred hạn chế lại, Pedri cũng không có tùy tiện ra cầu, mà là lựa chọn mình dẫn bóng tiến công. Lý Minh Vũ đối mặt đi sát đằng sau mình Fred, cũng không có gấp, ngược lại hướng về rời xa bóng đá phương hướng lôi kéo kéo, để Fred chỉ có thể đi theo mình hướng ở xa di động. Lý Minh Vũ bỗng nhiên hướng trung lộ lôi kéo, để Brazil đội giữa trận phòng tuyến lập tức xuất hiện tả hữu mất cân đối tình huống. Pedri cái này một bên áp lực lập tức nhỏ đi không ít. Hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ, Rodrigo cùng Koke, tại thời điểm tiến công, hai người chắc chắn sẽ có một người chen vào tới tiếp ứng tiến công. Lần này, là Rodrigo theo sau, Lý Minh Vũ đem phòng thủ kéo tới. Rodrigo bên người vậy mà không có phòng thủ cầu thủ. Pedri thấy được Rodrigo chen vào, một cái ngược lại tam giác chuyền bóng, đưa bóng giao cho Rodrigo. Rodrigo nhận banh về sau, phát hiện cách mình gần nhất Casemiro còn có chừng 5 mét khoảng cách. Trước mặt mình là một đầu không người phòng thủ tiền đồ tươi sáng. Brazil đội phòng thủ lực chú ý đều bị kéo ra Lý Minh Vũ cùng cầm banh Pedri hấp dẫn. Vậy mà trong lúc nhất thời không có người nhìn thấy chen vào tới Rodrigo. Rodrigo cũng nghiêm túc, xem xét mình không người phòng thủ. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Rodrigo trực tiếp dẫn banh, liền lái về phía trước bắt đầu đột tiến. Rodrigo bỗng nhiên chen vào, đối Brazil đội phòng tuyến tạo thành cực lớn bối rối. Thiếp thân phòng thủ Lý Minh Vũ Fred cũng bị Rodrigo dẫn bóng hấp dẫn đến lực chú ý. Chính là một giây đồng hồ tả hữu quay đầu quan sát, Fred bỗng nhiên cảm giác được mình dùng tay một mực chạm đến lấy Lý Minh Vũ. Lập tức tránh thoát mình lôi kéo, hướng về phía trước bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Đương Fred xoay người lại, lại truy thời điểm, Lý Minh Vũ đã kéo ra một cái chừng 1 mét lỗ hổng. Fred cũng không kịp hối hận, một bên phóng tới Lý Minh Vũ, một bên lớn tiếng nhắc nhở hậu phòng tuyến, để bọn hắn trợ giúp mình hiệp phòng. Nhưng là Rodrigo đột nhiên chen vào, Casemiro tiến ra đón, chuẩn bị muốn ngăn chặn hắn. Tại hai người đụng nhau một nháy mắt, Rodrigo dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đá hướng về phía đường biên Pedri. Casemiro hãm không được xe, trực tiếp đem không cầu Rodrigo đụng đổ trên mặt đất. Casemiro ngã trên mặt đất đồng thời, tranh thủ thời gian nhấc tay ra hiệu mình không có phạm lỗi. Bất quá, trọng tài chính cũng không có muốn thổi ngừng tranh tài, làm ra hai tay hướng về phía trước duỗi thẳng động tác, ra hiệu có lợi tiến công. Pedri nhận banh về sau, trước mặt đã chỉ còn lại nhất danh hậu vệ biên phòng phòng thủ. Trung lộ, Morata, Fati cũng đã gần nhanh hướng về phía trước vị trí chạy, chuẩn bị đi nghênh đón Pedri chuyền bóng. Mà Lý Minh Vũ cũng là đã nhanh phải chạy đến lớn vùng cấm địa trước mặt. Brazil đội hậu phòng tuyến nghênh đón thử thách to lớn. Hậu trường 4-4. Pedri một cái xinh đẹp xe công thức 1. Người cầu phân qua, đem Brazil đội hậu vệ biên Danilo Luiz lắc hướng về phía ranh giới cuối cùng phụ cận. Pedri đưa bóng chụp đến chân trái của mình, nhìn thoáng qua trung lộ tình huống, một cước ngược lại tam giác thấp truyền, đem bóng đá trực tiếp quét đến lớn vùng cấm địa cung phụ cận. Morata cùng Fati hai người đã ép vào đến vùng cấm địa bên trong, đem Brazil đội phòng tuyến lập tức liền ép đến một chút cầu điểm phụ cận. Bởi vì Casemiro cùng Rodrigo đụng vào nhau, hai người đều đã ngã xuống đất. Căn bản là không có cách bảo hộ đúng chỗ. Fred mặc dù sau lưng Lý Minh Vũ thật chặt đuổi theo, nhưng là hắn đã đối Lý Minh Vũ đã mất đi phòng thủ thân vị. Nói cách khác, Brazil đội lớn vùng cấm địa cung đã ở vào không người bố trí phòng vệ hoàn cảnh. Lý Minh Vũ đúng lúc này như là thần binh trên trời rơi xuống tầm thường xuất hiện ở nơi này. Những cái kia đỉnh cấp giữa trận xếp sau chen vào năng lực, giờ khắc này, Tại Lý Minh Vũ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp Lý Minh Vũ đón tiếp bóng, cao cao bày lên đùi phải của mình, làm ra muốn đại lực rút bắn động tác. Hai tên hậu vệ trung tâm thấy cảnh này, thật nhanh đồng thời vọt lên, nhanh chóng xoay người, ý đồ dùng huyết nhục chi khu của mình đến ngăn trở Lý Minh Vũ cái này một kích chí mạng. Khi bọn hắn xoay người sang chỗ khác, đem toàn thân cơ bắp cho khẩn trương lên, chuẩn bị nghênh đón như lôi đình một kích lúc, nhìn trên đài fan bóng đá tất cả đều nhịn không được phát ra khiếp sợ tiếng hô. Đợi 0.5 giây, hai tên hậu vệ trung tâm không có chờ đến phía sau kịch liệt đau nhức, cũng không có nghe được Lý Minh Vũ sút gôn lúc mãnh kích bóng đá thanh âm. Liền tại bọn hắn biết mình mắc lừa thời điểm, không đợi bọn hắn lần nữa xoay người lại, liền thấy từ đỉnh đầu của bọn hắn, một quả bóng đá nhẹ nhàng bay tiến đến, đã ở vào không người phòng thủ bên trong Morata. Đối mặt cái này không trung tiếp bóng, nhanh chóng điều chỉnh mình thân vị, một cái giãn ra đến cực điểm nghiêng người lăng không rút bắn, trực tiếp đưa bóng đá hướng về phía Brazil đội đại môn. Brazil đội thủ môn Ellison đứng tại cầu môn tuyến bên trên, một mặt ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn bóng đá trực tiếp va vào phía sau mình cầu môn bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngoại trừ kia hai tên đã quay người đưa lưng về phía Lý Minh Vũ cầu thủ, còn lại cầu thủ cùng toàn trường fan bóng đá đều thấy được Lý Minh Vũ lần này sâu quỹ thao tác, dẫn bóng về sau Morata, nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng về phía đứng tại ở ngoài vùng cấm vẻ mặt tươi cười Lý Minh Vũ, thật chặt đem hắn ôm vào trong lòng. Lý, cước này cầu, quá mẹ nó huấn luyện viên. Cái này kỳ thật cũng là nhìn thấy cước này truyền bóng tất cả mọi người muốn kêu đi ra một câu. Trong nhà quan sát TV fan hâm mộ bóng đá, từ pha quay chậm bên trong, lại một lần nữa lãnh hội đến Lý Minh Vũ cước này truyền bóng tinh túy. Pedri đường biên đột phá thành công, một cái kề sát mặt đất ngược lại truyền tam giác, đem bóng đá truyền đến Brazil đội không người phòng thủ lớn vùng cấm địa cung phụ cận. Thoát khỏi Fred phòng thủ Lý Minh Vũ, cao tốc chen vào, xuất hiện ở vị trí này, đón tiếp bóng, cao cao nâng lên đùi phải của mình, làm ra muốn trực tiếp sút xa động tác. Brazil đội hai tên hậu vệ trung tâm trong nháy mắt này đều cho rằng Lý Minh Vũ là muốn sút gôn. Kỳ thật không riêng gì hai người bọn họ, phải nói là tất cả mọi người cho rằng Lý Minh Vũ muốn sút gôn. Liền ngay cả Morata đều làm ra muốn tránh né Lý Minh Vũ sút gôn động tác. Ai biết, đương hai tên hậu vệ lao ra quay thân thời điểm, Lý Minh Vũ cao cao bày lên thối khoái, nhanh chân nhanh hạ lạc, vốn phải là thạch phá thiên kinh một cước, bỗng nhiên biến thành ôn nhu đến cực điểm một cái trọn truyền. Lý Minh Vũ dùng mình chân phải MU bàn chân nhẹ nhàng tại quay lại đây bóng đá bên trên nhất trà sát. Bóng đá vẽ ra một đường mỹ lệ đường vòng cung, từ hai cái quay thân hậu vệ đỉnh đầu cao cao bay đi. Morata kỳ thật trước tiên cũng không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, nhưng may mắn thay cước này truyền bóng độ cao không tệ, mà lại thêm Morata là một đỉnh cấp tiên phong điều chỉnh năng lực, mới vì tất cả người kính dâng ra như thế một cái tinh diệu tuyệt luân phối hợp. 4-2, cái này dẫn bóng lại một lần nữa kéo ra Tây Ban Nha đội dẫn trước chênh lệch. Cái này một cái dẫn bóng để Brazil đội sĩ khí nhận lấy chưa từng có đả kích. Giết người chu tâm, đây là Lý Minh Vũ thích nhất làm sự tình. Lúc đầu, nếu như Lý Minh Vũ trực tiếp một cước sút xa, liền xem như dẫn bóng, cũng sẽ không đối Brazil đội sĩ khí có quá nghiêm trọng đả kích. Nhưng là Lý Minh Vũ dùng cái này một cái cùng loại với gánh xiếc đồng dạng truyền bóng. Morata một cái thiên thần hạ phàm tầm thường nghiêng người nửa lăng không, đánh vào như thế đặc sắc dẫn bóng. Cái này để Brazil đội cầu thủ trong lòng vô cùng khó mà tiếp nhận. Mà lại, Lý Minh Vũ tại Morata dẫn bóng về sau, làm ra một cái nhún vai buông tay động tác, giống như đang nói, đơn giản như vậy liền dẫn bóng. Thật nhàm chán a. Lý Minh Vũ vét sai hành vi, lập tức để Brazil đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy phẫn nộ phi thường. Bất quá, Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng là bị cái này dẫn bóng triệt để đem team đè ép tảng đá lớn cho rời ra. Brazil đội cấp cho trung hậu trận áp lực thật sự là quá lớn. Liên tục hai cái dẫn bóng, để Tây Ban Nha hậu phòng tiến tiếp nhận áp lực cực lớn. Lý Minh Vũ dùng như thế một lần thiên mã hành không chuyền bóng. Phối hợp thêm Morata phấn khích sút gôn, lập tức đem Tây Ban Nha đám cầu thủ biệt khuất tâm thái buông lỏng xuống. Tây Ban Nha đám cầu thủ tại góc cờ bên cạnh điên cuồng chúc mừng. Nhìn trên đài Tây Ban Nha fan bóng đá tất cả đều là hướng về phía bọn hắn quơ nắm đấm. Vì bọn họ phấn khích dẫn bóng biểu đạt trong lòng kính ý. Catherine kích động trên khán đài khoa tay múa chân. Thậm chí luôn luôn điềm tĩnh Vela đều kích động đứng lên. Hung hăng huy vũ một chút quả đấm nhỏ của mình. Sau đó lại một mặt lạnh nhạt ngồi xuống. Catherine thì là có vẻ hơi quên hết tất cả. Vóc người nóng bỏng nàng đã sớm trở thành trên sân bóng một vị khác minh tinh. Chung quanh rất nhiều fan bóng đá ánh mắt đều sẽ không chỗ ở đặt ở trên người nàng. Vela, Lý Cương mới động tác thật là quá đẹp rồi. Ta tuyên bố, ta muốn làm ngươi đệ tức phụ. Catherine một mặt ửng hồng nhìn xem Vela. Lớn tiếng tuyên bố, Vela đã sớm nhìn ra cô nàng này đối với mình nhỏ biểu đệ mưu đồ làm loạn. Nhưng là cho tới nay, mình bất kể thế nào nói bóng nói gió, nhà đầu này chính là tả hữu mà nói còn lại, không chịu chính diện vấn đề này. Hôm nay, Catherine là thật kìm nén không được mình nóng nảy trái tim. Lấy dũng khí, hướng Lý Minh Vũ biểu tỉ thừa nhận mình tâm tư. Vela thì là không quan trọng vẩy một chút tóc của mình. Lạnh nhạt nói, người thích liền đi truy hắn a. Dù sao hắn hiện tại không có bạn gái. Catherine gương mặt xinh đẹp một độ, phồng má, một mặt do dự, nói, Vela, người nói, Ly có thể hay không không thích ta à? Vela nhún vai, một bộ bất lực dáng vẻ, nói, không có ý tứ, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Ta đối Abel không phải hiểu rất rõ. Hắn cụ thể thích gì dạng cô nương? Ta còn thực sự là không rõ ràng. Catherine suy nghĩ một chút, nhìn xem trên trận đang cùng lấy mọi người trở lại mình nửa chàng Lý Minh Vũ. Không dám xác định nói, giống Ly ưu tú như vậy người, làm sao lại không có bạn gái đâu? Chẳng lẽ nói, các truyền thông báo cáo là thật sao? Bỗng nhiên, Catherine trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, tranh thủ thời gian lắc đầu. Đem trong đầu của mình không sạch sẽ tư tưởng cho văng ra ngoài. Vela xưa nay không chú ý thể dục tin tức. Cũng không biết biểu đệ của mình bát quái. Nhìn thấy Catherine bộ dáng này. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Truyền thông đưa tin. Là cái gì a? Chẳng lẽ truyền thông bắt được Abel chuyện xấu bát quái sao? Trong lúc nhất thời. Xưa nay không thích bát quái Vela trong lòng ẩn tàng bát quái thuộc tính trực tiếp bạo giáp. Dù sao cũng là mình cái kia thần kỳ biểu đệ a. Catherine lắc đầu, cũng không định đem vô lương truyền thông cái chủng loại kia tà ác suy đoán nói cho Vela. Thì là tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Vela đối với những này bát quái cũng chính là hiếu kỳ. Nhìn thấy Catherine không nói, mình cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá, Vela trong lòng cũng không có buông xuống cái nghi vấn này. Nàng dự định trở lại khách sạn về sau. Mình hảo hảo điều tra một chút. Chẳng lẽ mình biểu đệ thật đã có bạn gái sao? Trở lại trên sân bóng. Một lần nữa kéo cầu. Lúc này đã là nửa chàng sau phút thứ 60. Trước mắt điểm số là 4-2. Tây Ban Nha dẫn trước 2 cầu. Lưu cho Brazil đội thời gian đã không nhiều lắm. Bọn hắn cần ở sau đó 30 phút bên trong. Ngay cả tiến 2 cầu. Còn muốn cam đoan Tây Ban Nha đội không còn dẫn bóng, mới có thể cam đoan mình đội bóng có thể có đánh thêm lúc thi đấu khả năng. Lý Minh Vũ nửa chàng sau 15 phút tranh tài đã đánh xong. Huấn luyện viên trưởng Enrique tại vừa rồi kéo cầu trước đó, cố ý hỏi thăm một chút Lý Minh Vũ tình huống thân thể. Lý Minh Vũ biểu thị mình còn có thể đánh, thân thể không có vấn đề. Enrique mặc dù muốn đem Lý Minh Vũ đổi lại, bảo hộ thân thể của hắn, nhưng là trước mắt trên trận cục diện còn chưa đủ sáng tỏ. Tây Ban Nha đội mặc dù dẫn trước 2 cầu, nhưng là Brazil đội nửa chặng sau phát huy, để Enrique có chút tình thế khó xử. Bất quá, Enrique đã cho Lý Minh Vũ hạ tối hậu thư, dạ hội nhất tại phút thứ 75 thời điểm, đem hắn đổi lại. Nói cách khác, Lý Minh Vũ còn có 15 phút. Lý Minh Vũ cũng biết đây là huấn luyện viên trưởng đối với mình chiếu cố. Tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Tranh đoạt từng giây chuẩn bị tiếp tục tranh tài. Một lần nữa kéo cầu về sau Brazil đội. Tiếp tục đối Tây Ban Nha nửa chàng triển khai mãnh liệt tiến công. Neymar tiếp tục đối Tây Ban Nha đội cánh phải tiến hành đột phá. Azpilicueta trước mặt Neymar lộ ra thành thạo điêu luyện. Cùng Neymar ở giữa khoảng cách đem khống phi thường đúng chỗ. Khoảng cách này để Neymar vô cùng không thoải mái. Đây chính là đỉnh cấp hậu vệ khứu giác cùng thân vị đem khống. Để đối thủ không biết là đột phá vẫn là truyền bóng càng tốt hơn. Neymar thăm dò 2 lần. Azpilicueta bất động như núi. Trên sân bóng bỗng nhiên xuất hiện khôi hài một màn. Tại Tây Ban Nha nửa chàng. Tất cả cầu thủ tất cả đều dừng lại bất động. Brazil đội cầu thủ cũng không có vị trí chạy. Tây Ban Nha cầu thủ cũng không cần vị trí chạy. Azpilicueta một mực đứng vững vị trí. Neymar chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bóng hướng về sau kéo một phát. Một mặt chán nản đưa bóng đá hướng về phía mình nửa chàng. Neymar đưa bóng đá sau khi trở về. Đối với mình đồng đội làm ra một bộ bất đắc dĩ thủ thế. Các ngươi làm sao không vị trí chạy a? Không cho ta chuyền bóng không gian. Người để cho ta làm sao bây giờ a? Brazil đội trước trận cầu thủ cũng rất bất đắc dĩ. Chính ngươi đem cầu đưa đến trong ngõ cụt. Còn lại chúng ta vô dụng. Neymar vẫn là Neymar. Mặc dù trong thời gian ngắn đã thức tỉnh đội trưởng của mình trách nhiệm. Nhưng là tại gặp được khốn cảnh thời điểm. Vẫn là sẽ theo thói quen bắt đầu vung nồi. Neymar lần này có chút tức hổn hển vung nồi hành vi. Đối Brazil đội sĩ khí tổn thương là to lớn. Phàn nàn. Mãi mãi cũng là trên sân bóng không có nhất dùng thái độ. Neymar mặc dù mới hoa hơn người, nhưng là ngoại trừ tại đội tuyển quốc gia bên ngoài, tại còn lại đội bóng bên trong, hắn sẽ rất ít có đảm nhiệm trên trận đội trưởng cơ hội. Cho nên, hắn càng giống là một cái lãng tử. Dù sao lãng tử, không cần phụ trách nhiệm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.